Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 6 Shopping thẳng tiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ của Kin nào? Kin đang xem những mẫu son mới nhất ở đấy. Cô muốn màu son NTN ạ, chị bán hàng nói. Ẩm màu đỏ hồng, Kin vừa nhìn vừa nói. Đây chúng tôi có rất nhiều mẫu son cho cô chọn, chị bán hàng bày lên một lượt. Kin nhìn xung quanh và cuối cùng chọn DC mẫu son ưng ý nhất thì. Bép, tiếng dẫm vỡ lọ son của cô. Tua lại, Kin giang cầm son định đánh thử thì một con nhỏ chạy tưng tưng không nhìn đâm thẳng vào cô rồi dẫm bẹp lọ son của cô một cách ca thương tiếc. Kin tức giận đứng dậy quát, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Con nhỏ kia, nhỏ đó nói hích, em xin lỗi chị, em không cố ý mà tỏ vẻ mặt đáng thương xin lỗi á cô. Có thật sự XL tôi không? Kin nhếch mép nhìn vẻ mặt diễn viên của cô ta, một tên nào tự dưng đi tới cô làm gì, bạn gái tôi vậy hả? Kin ngước lên, chỉ là bát. Bạn gái anh XL thôi, hừ, hắn nhìn lọ son bị vỡ trên đát rút tiền ra, đấy là tiền bồi thường bạn gái tôi làm vỡ son của cô. Kin bước tới nhìn hắn. Hừ, con nhà giàu có khác, cái gì cũng quy ra tiền, đờ si. Kin nhếch mép. Hắn nhìn Kin khó hiểu nghĩ. Con nhỏ này ca cần tiền sao, lạ thật. Anh hai nhà chị ý chất đồng tiền rồi. Kin cầm tiền của hắn tung lên, tiền của anh đấy đồ công tử bột rồi bỏ đi, versus nụ cười sảng khoái. Hắn cô tức đến phát điên, versus Kin nhưng lại ca làm gì, đờ si cô nàng. Cách chương.